Chương 344, chiến tranh, chạm một cái liền bùng nổ. Ngay trước lao tử mặt, ngươi nghĩ trang bức cùng lao tử tuyên chiến, ngươi ủ trí hạ ô bị tổ là thứ gì tiện tay đem không còn hình người mấy câu thi thể quăng bay ra đi. Sen dù mò nẹt dần dần bình tĩnh lại. Ô bị tổ không phải ngốc bức, mặc dù hắn chỉ số thông minh độ mà nói rất cảm nhận, nhưng tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ chạy tới chịu chết. Hắn minh bạch ổ bị tổ nghĩ như thế nào. Đơn giản là thừa dịp năm bị bóp trang một sóng hoàn mỹ bức cho mình để khí, nhưng là không có ý tứ. Hắn sẻn rủ mò nẹt ở chỗ này người không thể nào được như nguyện. Nào đó loại trình ta có thể tử, sẻn rủ mò nẹt rơi xuống đất, vừa mới bị sở xả nổ năng hồ dày xéo ra sức đã xuất hiện vết rách. Hắn lực lượng đã tiếp cận cái này ảnh hội đàm tới cực hạn, giở tay nhấc chân có lúc liền sẽ tạo thành to lớn lực tàn phá. Nhưng những này đều không trọng yếu, sen dù mò nẹt nghị chậm rãi thu hồi dâu rốt cuộc là cái gì. Chư vị, chiến tranh sắp bắt đầu ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, sen dù thế giới có thể thừa nhận được chính mình biểu muội cùng Âu Ngô Kỳ, thái độ như thế, nghiêm túc sen dù mò nẹt đem nam nhân bá khí hiện lộ không thể nghi ngờ. La ố bị tổ lá bài tẩy ngượng ngùng khó nhịn cụ ruột sủ chia kẹp kẹp hai chân tựa hồ có nào đó loại phấn khởi tâm tình. Là một người nam nhân nghiêm túc mỏ nẹt ánh mắt ngưng trọng nhìn đem chinh phục khắc phái. Vô hạn nguyệt độc là cái dạng gì các ngươi hẳn rõ ràng, bất quá đối với vô hạn thậm chí nguyên vốn có chút không bông gian này cơ hội bước ra hắn lá bài tẩy cùng dựa vào. Là, sen dù mỏ nẹt từ không lo lắng vô hạn nguyệt độc, thời điểm, loại kia mị lực lơ đãng động đến hắn cũng không sợ, có cửu câu ngọc gìn nghệ gẳng hắn thuyết giải mở liền có thể mở ra. Thật sự là mỏ nẹt nguyệt độc ta cũng không lo lắng. Ta nghĩ mượn Tây hoặc là người. Lần trước Zedden truyền tới tình báo sau đó mò nẹt cũng rất để ý điều tra qua, chỉ là coi như mã đạ dạ trở thành lục đạo cấp bậc thành công phát nhận giới, cuối cùng còn lại đối thủ cũng không nhiều. Trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ mã đạ dạ cùng Obito, có chỗ cố kỵ vẫn là Obito phía sau đông một tổ ba người, liền những địch nhân này thôi, mà lần thứ tư nhận giới đại chiến cũng chỉ có mã đạ dạ coi như có chút thực lực không có có kết quả gì. Này đến là nguyên nhân gì khiến ô bị tổ như thế bành trướng mò nẹt không biết, hắn nghĩ tới trực tiếp cùng với ẩn giấu đi lục đạo tiên nhân thậm chí còn đại đồng mà bước ra hắn lá bài tẩy, có thế tựa hồ hiện tại ô bị tổ đã bắt đầu không tín nhiệm dẹt đen, từ một ít mảnh như nở dê người kha cờ không đủ gây sợ. Kia đến, có hay không tiến vào ô bị tổ thiết kế bấy dập hắn ngược lại không sợ, nhưng là hắn dựa vào dẹt đen tình báo vọt thẳng đến ô bị tổ ẩn thân muốn chân đạp đất một chút đến. Bước ra ổ bị tổ lá bài tẩy hơn nữa tiêu diệt mới là chính xác nhất khẽ biến hóa nhìn ra được một điểm này, tùy tiện đánh rắn động cỏ bộ phận, sau đó kỳ sảm sẽ cho các người. Bất quá trước lúc này ta đến cho chư vị đề tỉnh bên người những người đó đây muốn khống chế hết thể mò nẹt phải trừ mấy người này, Akatsuki. Còn có nút ở dưới đất 10 lựa chọn. Akatsuki tình báo ta có tỉ mỉ tổ chức, càng là một cái quân đoàn nghe được sẻn dù mò nẹt nói đến đây. Mò nẹt chậm rãi xoay người. Nói kia dẹt trắng là cái gì, có thế chỉ là số lượng, coi như sở hữu nhận thôn bao gồm hạ nhẫn vạn dẹt trắng đại quân nói cách khác chúng ta phải đối mặt không chỉ là một cái biết, phần lớn thán phục là theo cùng thôn đi tới ngũ ảnh hội đàm thủ hạ, phía dưới một mảnh xôn xao, 10 vạn đại quân mặc dù không biết ta đi theo nam nhân mình, có cái gì phải sợ toàn bộ điều động cũng mới kham khám ngang hàng thôi, bọn họ lại có thủ đoạn như vậy làm đi theo nam nhân mình. Có cái gì phải sợ toàn. Bộ điều động cũng mới kham khám ngang hàng thôi, bọn họ lại có thủ đoạn như vậy làm như vậy ta muốn hỏi một chút chư vị, có hay không đối với chính mình, hoặc nhóm, ít nhất mỏ nẹt biểu muội cùng lao bà cả dù dạ rất bình tĩnh, chỉ là thoáng kinh ngạc dưới, mỏ nẹt thoáng lệch một túi đầu, để lại cho bốn vị khác sợ đây có lúc, một cái người liền đại biểu lấy vô địch tự cho là liên quân chỉ huy thống lĩnh toàn cục. Diệt ạ cắt sủ kỳ người đối với ta có lòng tin xuất trình trước tinh thần là có cần phải. Tăng lên một, theo mặt đất mẫu thân một tiếng thở gấp, chung quanh nhà ảnh một cái kiên định ánh mắt. Ta, sen dù mò nẹt đến thường tiền sau đó, mò nẹt các cô gái tiến lên trước một bước, còn nhận rơi sáng sủa cản khôn hào tình vạn trượng hướng về phía đại đất chính là một quyền đi tiền tuyến đi toàn bộ sụp đổ. Ngay sau đó ở bên cạnh nguyên vốn có chút kích động mỉ phủn kêu rên một tiếng kêu một giọng lại đám người quần tình phân chấn, tự phát gia nhập nhận giới liên còn nhận giới sáng sủa càn khôn lão công phái ta y hàn ở y thế giới, không người đối liên quân tồn lần thứ tư nhận giới đại. Chiến sắp bắt đầu, làm tin tức truyền ra, cơ hồ cũng trong lúc đó nhận giới nhẫn từng đạo mệnh lệnh từ Sẻn Dù Mò Nẹt quân cộng đồng bảo vệ hiện tại hết thảy. Mà Sẻn Dù Mò Nẹt loạn vào tác dụng thể hiện ra, xoái, trung quy tham mưu nạ giả sỉ ca mà dư mã bị tại cảm thấy nghi ngờ, cũng sẽ không đi bùng nổ mâu thuẫn, trừ phi bọn họ ghét bỏ hiện tại hết thảy chưa khỏi hẳn. Nay Thứ Triệu Vâng bốn lần nhẫn cuối cùng nói ra, liên quân cơ cấu hoàn toàn hoàn thành. Sẻn Dù Mò Nẹt thuận lý thành trương trở thành liên quân thống việc làm tốt tại Cổ Nổ Hạ. Liên quân tổng đội trưởng Sẻn Dù Hạ Hì Gia Mạ, bộ trưởng tình báo giả Mạ Nạ Cả Ý Nổi Chịa phụ trách truyền tin công việc. Là, như phái đến chiến trường không có bất kỳ mao giới đại chiến cùng nguyên văn có thế không giống nhau, cũng không cần nó rổ xỉ mà đi dùng ế thổ chuyển sinh thông linh ra các đời hổ cả trợ trận. Bọn họ cũng còn khá Mò Nẹt cũng đại gia ra tại rất lâu trước đáp ứng qua Mò Nẹt muốn đích thân bóp vỡ mạ đạ giả trứng, lần này chính là cơ hội, đem cây cột lớn. Vậy, ba ngày sau, ngũ ảnh hội đàm hoàn toàn hoàn tất, các thôn ảnh hỏa tốc trở về thôn dẫn đại quân tập hợp đợi lệnh. Cần trở về thôn an bài một ít chuyện, bất quá trước khi đi hắn lại tại ủ ghi tổ trên người làm hơn 10 đạo phòng vệ thủ đoạn mới yên tâm lại cầu hoa hoa nha. Theo vô hạn nguyệt độc kế hoạch do gì? Nguyên bản hòa bình nhận giới lần hai phong khởi vân dũng. Chiến tranh, chạm một cái liền bùng nổ canh ba.